Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 708 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 707 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bác Nhã, bạn Tống Huy và bạn Anh Duy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tây Ninh và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra với người chị của bạn và một chuyện xảy ra với bạn các bạn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với người chị ruột. Chị này là chị thứ ba của bạn. Hiện tại chị ba của bạn đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Thì câu chuyện của chị rằng là trước đây cái lúc mà chị học đại học ở Sài Gòn á, là chị có quen với lại một anh. Cái anh này á, thì chị quen trong vòng 4 năm. Nhưng mà sau đó thì anh này với chị chia tay và không có biết lý do nha các bạn. Thì lúc đó là anh này sao thì mình cũng không biết nữa, không có nghe tin tức. Rồi khi đó là chị về Tây Ninh lại. Và cái lúc mà ở Tây Ninh á, thì chị cũng có xin đi làm nhiều chỗ. Mà khi mà đi làm á, là chị cũng có quen với lại nhiều bạn trai. Cứ quen với người này rất là thấm thiết, rất là yêu nhau, nhưng mà không hiểu sao á, là cứ chuyện bé xé ra to rồi lại chia tay. Rồi xong rồi quen với người khác cũng rất là yêu nhau, nhưng mà cũng là xích mích hoài, chuyện bé xé ra to rồi lại chia tay, mà tới mấy lần như vậy. Cho nên á, là chị cũng rất buồn và cái công việc làm ăn nó cũng không suôn sẻ. Thì thành ra là chị mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ á, là mình sẽ đi hợp tác lao động, mình đi xuất khẩu lao động qua bên Đài Loan. Cho nên á, là chị đã từ Tây Ninh để mà xuống Sài Gòn để mà nộp đơn các bạn. Và khi mà chị nộp đơn á, là trong cái lúc phỏng vấn, những cái người mà người ta tuyển á, là những người chủ ở bên Đài Loan, người ta qua đây người ta phỏng vấn luôn. Do là chị của bạn có chuyên môn nè, rồi có bằng đại học cho nên người ta rất là ưu ái. Thì trong cái lúc phỏng vấn xong á, thì người ta chấm cho chị là đậu. Và hả, là người ta mới kêu rằng á, là bây giờ chuẩn bị hồ sơ để mà chuẩn bị đi đó. Nhưng không hiểu sao á, là khi mà người ta bay về Đài Loan á, thì trong cái lúc mà chị đang chuẩn bị hồ sơ thì người ta lại gọi qua và người ta nói rằng không nhận chị nữa. Mà trong suốt mấy lần như vậy, hụt mấy lần như vậy các bạn, cứ như vậy đó, cứ hả là phỏng vấn là người ta cũng bay qua nha, phỏng vấn được rồi nhưng về người ta lại gọi qua và nói không nhận nữa. Thành ra là chị cảm thấy rằng á, là ủa sao kỳ vậy, mình nó cứ xui rủi sao á. Cho nên nó là cái lúc mà chị về chị nói với lại mẹ của bạn á, thì trong cái lúc đó là có cái người dì út của bạn ngồi đó, dì út ruột của bạn luôn, là em ruột của mẹ bạn. Thì khi mà dì út nghe vậy á, thì dì út nói rằng á, là ê, tao có biết một cái ông thầy. Cái ông thầy này á, là ổng hả, là giống như ổng cho bùa cho phép để mà mình làm ăn mình may mắn á, thì bây giờ đi thử coi, biết đâu xui quá thì mình xin bùa xin phép thì mình hên. Mà lúc đó là chị cũng do dự, do là từ nào giờ á, là gia đình ba mẹ của bạn không có tin cái chuyện đó. Khi mà ba nghe thì ba không cho, ba nói rằng cái điều đó đó là không có đâu, với lại cái chuyện đó là mê tín dị đoan rồi mất công tốn tiền tốn bạc cho thầy bà nhảm nhí nữa. Nhưng mà do dì út của bạn nói rằng không, cái ông thầy này hay lắm, cái ông thầy này á, là giống như ổng là bên Phật Pháp chứ không phải á, là thầy tào lao, mà ổng cũng không phải là ra giá để mà mình trả tiền, mà thí dụ như mình muốn cho nhiêu cho, thí dụ như nhang khói nhiêu 50%, gì đó thì mình muốn cho nhiêu cho. Thì do là dì út nói có vẻ hay quá cho nên nó là chị mới đồng ý đi. Thì bắt đầu hẹn một ngày á, là mẹ của bạn nè, chị của bạn nè, dì út của bạn, rồi hẹn một ngày đi lên nhà ông thầy đó. Thì khi mà lên nhà của ông thầy này á, là mẹ về kể rằng á, là cái lúc mà mới vô nha, ba người vô ngồi cái xong cái tự nhiên trong ba người mà ông thầy này chỉ nhìn chị của bạn thôi, mà nhìn chị của bạn mà ông thầy nhìn với một cái mắt rất là lạ. chăm vậy đó. Xong rồi á, cái ổng mới không nói không rằng gì ha, cái ổng mới xoay qua, cái ổng mới đọc một cái tiếng mà theo mẹ bạn nói giống như là tiếng Campuchia vậy các bạn. Xong rồi ổng đọc xong, cái ổng lấy mấy cái lưỡi lam á, mà mẹ nói trời, cái lúc đó mẹ ngồi mà mẹ chứng kiến ha, mẹ nổi da gà. Từ nào giờ nghe người ta nói thôi chứ chưa bao giờ chứng kiến, mà bây giờ chứng kiến tận mắt là cái ông này dùng những cái lưỡi lam ổng bỏ vô trong miệng á, cái ổng nhai nhai nhai xong cái ổng nuốt luôn các bạn. Mà không biết là ổng có dùng cái thủ thuật gì không thì mình không biết, mà mẹ của bạn đã nhìn thấy như vậy. Thì sau khi mà ổng nuốt luôn ha, cái ổng lấy một cái tờ giấy ra, ổng ngồi ổng vừa vẽ dạng như vẽ bùa mà vừa đọc cái tiếng Campuchia. Xong rồi ha, cái ổng mới nhìn lên, ổng nhìn vô chị của bạn á, là ổng nói chị của bạn bị vong theo. Mà cái vong này á là theo mấy năm rồi, vong này là một vong nam, nó thương chị của bạn. Có phải á là chị thường xuyên ngủ mà nằm mơ thấy quan hệ với một người đàn ông hay không? Thì cái chuyện đó là từ nào tới giờ á là chị nghĩ là mơ thôi, cho nên chị không có kể nghe hết. Nhưng khi nghe cái ông thầy này hỏi thì chị hết hồn, chị nói đúng rồi thầy. Thì ông thầy mới nói rằng á là có phải từ nào giờ á là cô làm cái công việc gì cũng không được, với lại cô quen người nào cũng không được hết, cứ quen thời gian cũng thương lắm nhưng chia tay rồi hả, là cái công việc của cô nó cứ trục chặt hoài đúng không? Ông thầy hỏi vậy thì chị cũng gật đầu nói rằng đúng rồi thầy, đúng rồi thầy. Thì ông thầy nói rằng do là cái vong đó đó nó không có muốn cho chị làm gì hết, cứ công chuyện làm ăn của chị nó cũng phá, và người yêu của chị, hai người quen nhau nó cũng cố tình nó phá để mà chia tay như vậy, cho nên nó là nó cứ phá rồi hả là vài tháng nữa thì nó sẽ bắt chị đi luôn. Thì khi mà nghe xong là chị sợ lắm, rồi mẹ chị cũng sợ nữa. Rồi ông thầy mới nói thêm rằng hên là hôm nay tới đây đó thì thôi cũng có duyên, cho nên đó là tôi giúp đỡ, cô cứ chịu khó là đến đây trong vòng một tuần, cô cứ nghe lời tôi đi, chừng tuần là hết à, tôi không lấy tiền lấy bạc gì đâu. Thì lúc đó hả là ba người mới về, mẹ của bạn rồi chị của bạn, dì út của bạn cũng bàn bạc dữ lắm. Thì chị mới nói rằng sao mà ổng nói đúng quá, mà mình không biết là có nên nghe lời ổng không. Thì dì mới nói trời, giờ người ta nói vậy á thì người ta cũng đâu có là ra cái giá mà 10 triệu, 20 triệu hay 50 triệu gì đâu mà mình sợ. Người ta hả là làm giúp mình mà, thì thôi mình cho nhiều cho, cảm thấy đúng thì đi đi để chắc ăn. Thì xong rồi á là qua ngày hôm sau thì chị của bạn đã đi ông thầy, mà lúc đó là có mẹ có dì nữa, cho nên đó là không phải đi một mình các bạn nha. Thì cái lúc mà bước vô nhà đó thì ông thầy mới nói rằng á là đứng yên đó đi, tôi kêu gì làm đó. Thì ông thầy mới kêu nhắm mắt lại, thì chị của bạn đứng giữa nhà nhắm mắt lại nha. Mà ông thầy á không biết ông đọc cái gì nha, mà trong đó cái lúc đó chị về kể á là khi đó cái đầu của chị giống như là nó loạn các bạn, rồi chị cứ giống như làm theo những cái lời mà ông kêu một cách y như mình bị thôi miên vậy đó, mà mình cứ bần thần. Và ông thầy kêu rằng á là tuyệt đối không được mở mắt ra. Mà lúc đó ông thầy kêu chị nhảy là nhảy, nằm xuống là nằm xuống, xong ngồi dậy là ngồi dậy. Mà trong suốt một tuần lại y chang như vậy. Thì cho tới cái ngày thứ bảy á, thì ông nói rằng á là thôi hôm nay xong rồi, để á, tôi đem nó đó gửi nó vô trong chùa, nó không theo cô nữa đâu. Rồi ông thầy mới vẽ cho chị một lá bùa, kêu rằng á là chị để trong người, đừng có á, là bỏ bậy bạ đâu hết. Thì sau cái ngày đó xong ha, là về là chị không nằm mơ thấy cái vụ kia nữa. Rồi mấy ngày sau á là chị xuống Sài Gòn để mà phỏng vấn, thì khi phỏng vấn lần này lại thành công, lại đi được các bạn, và hiện tại bây giờ chị đang sinh sống tại Đài Loan. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên kể về người chị thứ ba của bạn. Câu chuyện thứ hai là về bạn. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà chị của bạn đi Đài Loan rồi đó, thì lúc đó là bạn học xong, nhưng mà bạn lại không có chọn học lên cao, mà bạn quyết định á là học cái nghề á là sửa chữa xe máy á. Cho nên á là từ Tây Ninh bạn cũng lên Sài Gòn để mà đi học. Thì khi mà lên đây đi học á là bạn có học chung với lại một đứa, mà cái thằng này á thì nó nhỏ tuổi hơn bạn, nhưng mà nó lại là một cái người có căn. Thì thành ra là nó nhìn bạn cái tự nhiên cái nó nói anh em nói nè anh nghe nha, cái em này thì không phải là thầy, chỉ dạng giống như là có căn, có thể nhìn thấy người anh thôi các bạn. Thì em này mới nói với bạn rằng á là anh, em nói nè anh nghe nha, anh về anh coi thầy đi, chứ hả em thấy á là anh có dông theo. Anh có dông theo đó. Thì bạn mới suy nghĩ bạn, ủa từ nào giờ á là hồi nào giờ học ở Tây Ninh á thì không có gì hết, rồi khi bạn lên Sài Gòn á thì công nhận rằng á là giàu, rằng bạn ăn rất là nhiều, bạn ăn rất là nhiều các bạn, nhưng mà không hiểu sao bạn cứ xanh xao rồi sụt ký dần dần. Với lại bạn nằm mơ á, là bạn cứ bị đè hoài nhưng mà bạn không có để ý, bạn cứ nghĩ rằng cái người mình mệt mỏi thôi. Nhưng khi nghe cái em này nói rằng á, là bạn bị dông theo, thì bạn cũng ngồi bạn lắng nghe, sao mày nói sao. Thì em đó nói á, là em thấy á, là anh bị một người đàn ông theo, mà cái người đàn ông này á, hiện tại cũng đang ở đây luôn nè. Trời ơi, hai con mắt đen thui à, anh thấy ghê lắm. Anh về anh coi thầy thử coi sao. Thì lúc đó là bạn lo lắm, bạn mới suy nghĩ, trời ơi, sao tự nhiên mình cũng 60-70 kg, mà trong vòng mấy tháng á, mặc dầu ăn rất là nhiều nhưng mà cứ sụt ký hoài, người cứ xanh xao hả, là xanh lét vậy đó. Thì trong một lần á, là bạn về nhà, bạn nghỉ học, bạn về nhà thì bạn mới nhớ tới cái ông thầy T đó. Cho nên đó là bạn đã lên để mà gặp cái ông thầy đó. Thì khi mà lên gặp á, thì ông thầy này nhìn cái ông thầy này nói rằng là bị dông theo phải không? À, hôm nay lên kiếm thầy thôi, không sao đâu, không sao đâu, để thầy giúp cho. Cái này là mới theo thôi hà, cho nên đó là chừng 2-3 ngày cứ làm theo lời thầy dặn nha. Thì bắt đầu bạn cũng lên y chang như là chị của bạn vậy đó. Cũng vô trong nhà, ổng kêu đứng giữa nhà, rồi nhắm mắt lại không được mở mắt ra. Rồi cũng nhắm mắt thì ổng kêu làm cái gì là làm cái đó. Nhảy là phải nhảy, nằm là phải nằm, ngồi là phải ngồi các bạn. Thì sau 2 ngày á, là hết luôn. Thì khi mà bạn về xong rồi ha, là cảm thấy là giống như là khỏe rồi đó, ăn uống rồi cũng hả là ngon lành rồi. Thì nào giờ là ăn uống nhiều lắm nhưng mà ổng lên ký. Rồi khi bạn quay lại Sài Gòn, bạn gặp lại cái thằng em học chung đó đó, thì nó nói hôm nay em không thấy cái người đó theo anh nữa, bộ anh đi thầy rồi hả? Thì bạn gật đầu, bạn nói đi rồi. Thì bắt đầu từ đó là dần dần bạn lên lại cái ký cũ của mình các bạn. Thì sau đó khi mà bạn học xong rồi đó, thì bạn quay về Tây Ninh. Thì lúc đó là bạn có mở ra một cái tiệm là sửa chữa xe máy, mua bán phụ tùng xe máy. Nhưng mà do mới mở thì nó cũng vắng vẻ, nó ế ẩm lắm. Cho nên đó là bạn lại nhớ tới công thầy Tê này, là ổng cũng có cho cái phép làm ăn nữa. Thì thành ra là bạn đã lên gặp cái ông thầy này. Thì khi mà lên gặp đó là bạn nói thầy ơi, bây giờ con mở ra còn làm ăn mà ế quá, cho nên đó là thầy giúp con. Thì ông thầy đó là mới kêu bạn á, là tháo cái sợi dây chuyền của bạn ra đưa cho ổng. Thì khi mà bạn tháo ra đưa cho ổng ha, bắt đầu ổng mới làm phép vô cái sợi dây chuyền đó. Rồi ổng mới kêu bạn đeo trở lại. Và ổng dặn bạn rằng á, là đeo sợi chuyền này đi, rồi cứ bình thường, cứ sinh hoạt bình thường, nhưng tuyệt đối là đừng có, thí dụ như cái xào phơi đồ các bạn, là đừng có chung ở dưới cái xào phơi đồ. Người ta phơi đồ á, là nhớ né ra chỗ khác, là đừng có đi ở dưới cái xào phơi đồ. Với lại á, là ổng cũng dặn một số thứ kiên kỵ gì đó, nhưng mà bạn không có kể. Và công nhận rằng bạn nói rằng là bạn chỉ cho mỗi lần như vậy á, là bạn chỉ cho ổng có 100.000 thôi, tiền nhang khói thôi, chứ ổng không lấy tiền nhiều nha các bạn. Thì sau khi mà được ổng làm phép vô trong cộng dây chuyền đó đó, thì bạn về công nhận bạn làm rất là đắt khách, bạn buôn bán hả là phụ tùng rất là được luôn. Nhưng mà hả, thời gian các bạn xong rồi á, là lại ế ẩm. Thì mỗi lần mà ế ẩm cái là bạn lại chạy lên cái ông thầy Tê này, bắt đầu ổng lại á, là làm bùa làm phép vô trong cái sợi dây chuyền đó. Rồi bạn về thì bạn lại đắt khách. Rồi xong được thời gian cái lại tiếp tục ế. Với lại bạn bị nhức đầu kỳ lắm, bạn nhức đầu kỳ lắm. Với lại bạn thường xuyên nằm mơ nhìn thấy một người đàn bà, cho nên á, là bạn thấy lạ quá. Thì một hôm á, là cái đứa em mà mới nãy Thi nói học chung sửa xe với bạn ở trên Sài Gòn á, thì lúc đó là nó nghe cái tin á, là bạn đã mở được một cái tiệm sửa xe rồi, cho nên á, là nó đã xuống Tây Ninh để mà nó chơi, nó thăm bạn. Thì khi mà nó xuống á, cái tự nhiên nó lại nhìn bạn, do là em này có căng mà, cho nên á, là em này nhìn. Thì em này nói rằng á, là ủa anh ơi, sao mà hôm nay á, em lại thấy anh á, là có một cái người đàn bà theo, cái người đàn bà theo anh ơi, sao lạ quá. Thì bạn mới nói ủa vậy hả em. Thì lúc đó là bắt đầu là bạn mới kể là cái chuyện là bạn đi lên chỗ ông thầy Tê, bạn xin bùa xin phép sao đó, thì bạn kể lại cho em đó nghe. Thì em đó mới khuyên bạn rằng là thôi, cái này là nói chung là làm thì mình cũng làm ăn được đó, thì cũng có ý tốt đó, nhưng mà người ta là sẽ cử cái âm binh để cho hả là theo mình để kéo khách được vô vậy đó. Nhưng mà cái này là em khuyên anh là anh đừng có lên ông thầy đó nữa. Bây giờ anh nghe lời em là mỗi ngày anh đọc chú Đại Bi đi, mỗi ngày anh đọc 3 biến thôi, là hả anh cứ trì chú Đại Bi là cứ mỗi ngày 3 biến là thời gian hết à, nghe lời em đi chứ hả, để dông theo về hoài lắm sao. Thì hả em này cũng có nói thêm rằng là do ổng sơn bùa sơn phép vô trong cái sợi dây chuyền á, cho nên khi bạn đeo á rồi hả là bạn mà có làm cái gì mà kiêng kỵ á, các bạn giống như là những cái gì ông thầy chỉ ra mà bạn lỡ bạn làm, chẳng hạn lỡ mà đi ngang qua cái xào phơi đồ á là thế nào bạn cũng bị nhức đầu. Thì những cái lần trước ông thầy nói rằng á là do là con làm những cái kiêng kỵ đó đó, cho nên người ta hành cho con nhức để mà nhắc nhở con, với lại nhắc nhở con lên á là làm phép sên vô thường xuyên. Thì lúc đó là em này khuyên vậy, cho nên bạn cũng suy nghĩ, bạn nói đúng rồi. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình đi hoài á cũng tốt, không lẽ giờ mình đi hoài sao? Cho nên bạn quyết định bạn không lên ông thầy nữa, mà bạn ở nhà ha. Rồi bạn cũng tháo sợi dây chuyền ra luôn, xong rồi tối là bạn cứ đọc hả là ba biến chú đại bi, tối là cứ đọc ba biến. Và trong suốt nửa tháng trời thì bạn nói nha, sau nửa tháng cứ mỗi ngày đều làm vậy đó, thì sau nửa tháng bạn không còn bị nhức đầu nữa, công việc buôn bán tự nhiên nó ổn định trở lại, nó không có ế ảnh nữa các bạn. Và hả, cái người của bạn cũng khỏe khoắn hơn, không còn bị thâm đen con mắt nữa. Trước đó là lúc nào mặc dầu ngủ rất là nhiều nhưng mà bạn cũng bị thâm đen con mắt, thì sau nửa tháng á, là nghe lời cái anh trai kia thì bạn không bị nữa. Thì đây là cái câu chuyện về bạn. Bạn muốn kể chuyện này để mà nhờ Thi á, là nhắn nhủ lại á, là nhiều khi mình xài bùa xài phép á, là lúc đầu nó cũng may mắn đó, nhưng mà nó cũng sẽ có hại về cái mặt khác. Thì cái này là mình cũng đã nói nhiều rồi các bạn ha. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Bạn kể rằng á, là chuyện này do chồng của bạn rồi với lại người cậu chồng đã cùng nhau trải qua, thêm một cái người bạn của chồng nữa. Nhưng mà cái lúc đó đó là ông xã của bạn chưa có lấy bạn đâu, vẫn còn độc thân. Thì ông xã của bạn cũng quê Tây Ninh luôn, cùng quê với lại các bạn mới nãy. Là khi mà còn độc thân á thì ba người này đã lên trên cái chỗ ca tung á các bạn, để mà ca tung, để mà cạo mũ cao su. Và khi lên đó đó thì người ta cứ giao á là một cái khúc mà giống như nguyên một miếng cao su vậy đó, thì ba người cạo là gồm có ông xã bạn tên là Phi và một người bạn rất là thân với lại cái người cậu chồng là người cậu của ông xã bạn đó. Thì khi làm tại đây á cũng bình thường, nhưng có cái hôm đó đó là ba người do là cạo mũ cao su á là thường là phải cạo lúc nửa đêm hoặc là gần sáng 1-2 giờ sáng á, thì lúc đó đó là ba người mới làm. Và khi mà cạo xong rồi thì đợi hả là cao su nó chảy ra xong rồi mình mới hả là đổ vô ha. Thì trong cái lúc mà đợi vậy đó thì ba người mới thấy mệt, mới nói với nhau rằng á là thôi hôm nay sao tự nhiên mệt quá, cho nên đó là thôi bây giờ lấy võng ra để mà dăng ngủ đi. Và khi mà đi ra cái chỗ mà dăng võng ngủ á, thì do cái chỗ này nó không phải là nhiều cây, nó gần gần nhau, thì nếu mà dăng ba cái võng á thì mình phải dăng là cứ một chỗ một cái, chỗ một cái ha. Nhưng mà ba người này lại chọn cái cách rằng á, là do có hai cái cây nó gần nhau nhất, cho nên nó là dăng ba cái võng mà theo tầng các bạn, có nghĩa là cái tầng dưới á thì người bạn thân của bạn Phi này nằm, còn cái tầng giữa là bạn Phi, còn tầng trên nhất á là ông cậu nằm. Thì lúc đó là cái võng mà dạng võng hả hai ba lớp á các bạn, chung vô rồi có đồ che lại. Thì trong cái lúc mà dăng ra bắt đầu ba người mới chung vô võng nằm ha, thì lúc đó tự nhiên á là chồng của bạn á cảm nhận rằng á là có ai như khiều mình, có ai móc kéo cái chân mình, cho nên nó là chồng của bạn lúc này che mặt hết rồi, cho nên chồng của bạn mới nói rằng á là trời ai khiều gì vậy, ai khiều gì vậy. Thì người cậu ở trên tầng trên á mới nói khiều gì, thì anh chồng của bạn mới nói rằng ủa cậu khiều con hả cậu. Thì ông cậu nói tao khiều mày làm gì, tự nhiên khiều mày làm chi. Thì bắt đầu ông xã bạn lại hỏi cái người bạn ở dưới đó, ủa mày khiều tao hả? Thì anh bạn kia nói khiều khiều gì, mệt quá mày ơi, buồn ngủ chết, ngủ đi ngủ đi. Xong rồi á là im không nói nữa ha. Thì chưa được một chút sau nữa là ông cậu kêu lên cái gì mày, gì mày khiều tao gì, là kêu cái tên bạn Phi này nè. Thì bạn Phi nghe vậy cái bạn Phi nói ủa cậu nói gì, khiều gì, con đâu khiều gì đâu. Mà trong lúc đó ông cậu thì nằm tuốt trên, thì chỉ có bạn Phi nằm chính giữa là có thể là có thể giới tay ra để khiều cậu mình được. Nhưng mà cái người ở dưới thì không thể nào, nó cao quá các bạn, nằm tuốt dưới làm sao khiều trên được. Cho nên đó là ông cậu mới chửi, ông cậu mới nói rằng thì mày nằm ở dưới tao mày mới khiều tao được chứ, thằng quỷ kia nó tuốt ở dưới làm sao nó khiều được tao. Đó, lúc đó cái ông xã bạn tức lắm, tại vì ông xã bạn hoàn toàn là chung vô võng hẳn rồi, đâu có chung ra đâu mà khều. Cho nên đó là ông xã bạn hơi nghi nghi, ông cậu cũng hơi nghi nghi. Ông xã bạn nói con đâu khều cậu gì đâu, kỳ cục vậy. Rồi kêu thẳng dưới thì nó ngủ mất tiêu rồi, nó ngáy o o rồi các bạn. Thì lúc đó tự nhiên hai người mới suy nghĩ xong rồi á, là ông xã bạn dở mồm ra trước, ý là ông xã bạn dở võng ra trước ha. Thì ông xã mới dở cái võng ra. Các bạn biết ông xã hả, là ngồi vậy á, là các bạn biết thấy gì không? Thấy một đứa nhỏ, mà cái đứa nhỏ này á là nó tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi à. Mà nó không phải là đen thui thùi lùi như là những chuyện Thi hay kể đâu, mà đứa nhỏ này nó dạng như nó trắng xanh các bạn. Nó trắng mà nó ngã về màu xanh á. Mà trên tay nó cầm một cái trái banh. Thì ban đầu á là bạn Phi này, bạn nhìn bạn cứ tưởng là trái banh không thôi. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải là trái banh, mà là một đứa trẻ sơ sinh. Mà đứa trẻ này nó đỏ hỏn nha các bạn, mà nó nằm nó cuộn tròn lại y như trái banh vậy đó. Và thằng nhỏ này đang cầm và tưng tưng tưng, giống như là mình chơi bóng rổ mà mình tưng banh vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó là bạn Phi này bán đớ lưỡi rồi, bạn không có nói được một cái tiếng nào, không kêu được một tiếng nào á. Thì lúc đó là cái người cậu cũng ngồi dậy để mà lật võng ra. Thì khi mà người cậu lật võng ra cũng thấy cái thằng nhỏ đó, mà lúc đó nhà bạn Phi nói rằng nó nhìn hai cậu cháu á với một cái ánh mắt rất là hung dữ, căm thù lắm kìa. Xong rồi á là nó đang tưng cái đứa trẻ sơ sinh đó ha, xong cái nó chụp lên ha, cái nó thảy. Nó thảy vô giống như nó chọi hả, là cái cục trái banh đó chọi đứa trẻ sơ sinh vô hai cậu cháu. Mà không trúng bạn, mà trúng cái người cậu của bạn. Trời, lúc đó bạn Phi cố gắng nhảy xuống một cái chạy, la chạy quá trời luôn. Còn ông cậu của bạn á, khi mà bị thảy vô, do là ổng trên cao nhất cho nên ổng chưa có lật đật xuống kịp các bạn. Thành ra là ổng bị thảy trúng luôn, ổng mới chụp. Bắt đầu ổng chụp á, là ổng cầm hả, là đứa trẻ sơ sinh nó chồng quay cái banh đó. Ổng mới thảy ngược lại ngay chỗ cái thằng nhỏ mà đang đứng nhìn đó. Xong rồi ông cũng phóng xuống, bắt đầu hai cậu cháu chạy. Ông cậu kêu mày đói tao với. Rồi bắt đầu chạy ra cái chỗ mà để xe các bạn, lấy hai cái xe xong chạy về nhà luôn. Bỏ lại cái người bạn kia ngủ o o, hoàn toàn không hề biết gì hết. Cho tới khi thức dậy không thấy hai cậu cháu này đâu, không biết chuyện gì hết. Và người bạn đó cũng không thấy thằng nhỏ đó luôn các bạn. Thì xong rồi sau cái chuyện đó đó là ông xã bạn á, là xin chuyển qua cái mẫu cao su khác làm, không dám làm ở đó nữa. Còn ông cậu cũng nghỉ luôn. Và cũng trong cái mẫu cao su này á, là ba chồng của bạn cũng bị. Nhưng mà ba chồng của bạn á, là không có nhìn thấy, mà cũng dằn dẫm ngủ vậy đó, nhưng mà bị đưa dẫm các bạn. Cứ hễ mà nằm xuống mà nhắm mắt một cái là bị đưa, mà đưa rất là nhanh, khiến cho ba chồng của bạn không thể nào ngủ được. Rồi cứ ngồi dậy thì bình thường, đứng dậy bình thường, nhưng mà cứ hễ mà nằm xuống là cứ dậy suốt luôn, không có ngủ nghe gì được hết. Cho tới sáng hôm sau thì gần cái chỗ đó đó là có một cái miếu này rất là lâu rồi, người ta lập lâu rồi. Thì ba chồng của bạn đã lấy một cái cây rồi đi lại cái miếu. Ba chồng bạn gan dữ lắm, lấy cây đi lại cái miếu, xong rồi gõ lên trên cái hả là nóc miếu ở trên á, nói rằng á là tụi bay vừa phải tụi bay thôi, tao á là tao đi kiếm tiền rồi hả, tao ngủ một chút, tao đâu phải là chọc ghẹo phá phách gì tụi bay đâu, mà tụi bay không cho tao ngủ, tụi bay mà còn làm vậy nữa đó là tao hả là dỡ miếu nha, là cho tụi bay không có chỗ ở. Thì ba chồng của bạn nói vậy, thì từ đó về sau là không có phá ba chồng của bạn nữa. Tuy nhiên ba chồng không có nhìn thấy mà bị như vậy nha các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ kể về chuyện của chồng và cậu chồng, ba chồng của bạn đã gặp khi mà đi cạo mũ cao su ở Tây Ninh, ở Ca Tum các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tam Bình, Vĩnh Long. Thì bạn kể một cái câu chuyện xuyên suốt từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới lúc lớn mới đây luôn. Bạn kể rằng là trước đây khi mà còn nhỏ đó, lúc mà bạn mới có 3 tuổi à, thì do là gia đình nghèo quá cho nên là ba mẹ của bạn là phải gửi bạn ở nhà cho nội nuôi. Rồi lúc đó ba mẹ của bạn lên trên Bình Dương để làm, lâu lâu mới về, lễ Tết mới về. Ngoài ra thì chỉ gửi tiền về hả là cho bà nội để mà nuôi bạn thôi. Và khi mở nhà đó thì nhà nội của bạn cũng không có nghề giàu có gì. Bà nội của bạn là cũng là bán lá chuối rồi đó các bạn, rồi bán rau, rồi cũng đi làm cỏ, rồi hả là phát vườn được cho người ta. Nói chung là lớn tuổi nhưng mà vẫn còn khỏe. Còn bạn ban đầu còn nhỏ thì bạn chưa làm gì hết, nhưng từ từ bạn lớn lên, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho tới lớp 7, lớp 8 luôn. Thì từ từ càng lúc bạn càng lớn á, thì bạn bắt đầu phụ được bà nội của bạn, phụ việc này việc kia. Rồi hai bà cháu hữu hỷ có nhau. Thì xong cái lúc đó ha, bạn nhớ rằng á, cái lúc đó là bạn học lớp 8 mà, thì lúc đó tối chiều tối bạn hay đi cắt lá chuối á, để cho sáng hôm sau á là hai bà cháu sẽ đem ra ngoài chợ bán, quen rồi, cứ sáng nào cũng vậy á, đem ra chợ bán xong các bạn sẽ chạy về nhà thay đồ để mà đi học. Thì bạn nhớ rằng á là bình thường thì không có gì hết, nhưng hôm đó ngay cái ngày 22 tháng chạp luôn, ngay ngày 22 tháng chạp là cái ngày hả bạn học cái ngày cuối rồi, xong rồi qua ngày hôm sau đương táo là trường đã cho nghỉ nghỉ Tết hết rồi, thì hôm đó là mẹ của bạn á là cũng về, mẹ bạn về buổi chiều tối 21, thì chiều hôm tối 21 bạn cũng đi cắt lá chuối rồi, cho nên sáng ngày 22 á là bạn cũng đi cùng với bà nội để mà đem ra chợ bán. Thì cho tới gần cái giờ đi học á là bạn mới hả là đi về để mà chuẩn bị thay đồ ha. Thì trên đường từ chợ mà về nhà bạn là phải đi qua ba cây cầu. Cho tới một cái cây cầu ha, cây cầu này á thì nó lại không có, giống như nó không có cái thành cầu á các bạn, chỉ là một cái cầu mình đi ngang thôi. Mà cầu này á là có thể á, là thứ nhất mình có thể chạy cái xe, bạn đi xe đạp. Thứ nhất đó là mình có thể chạy hai chiều, nhưng mà nó rất là sát, cho nên nó là thông thường là chạy một chiếc thôi để cho nó rộng rãi, không có bị té xuống dưới. Thì bạn nhớ rằng đó là cái cầu nó cũng cao, mà bạn đó là do sức con gái nhỏ nhắn nữa, cho nên nó là bạn đạp không có nổi lên, thành ra là bạn mới dắt, bạn quyết định đó là bạn nhảy xuống xe đạp để mà dắt xe lên cầu. Thì khi mà bạn dắt xe lên cầu mà lúc đó là sáng bẩn rồi, tại vì sắp tới giờ vô học rồi, bạn chỉ cần về thay đồ là chạy qua trường là kịp. Thì bạn đang dắt xe lên cầu á, tự nhiên bạn thấy từ xa bên kia á là có một cái người bạn trai, mà cái người bạn trai này á là tầm tuổi bạn, không có lớn hơn đâu, tầm tuổi bạn cũng học cỡ lớp 8-9 thôi, và mặc cái bộ đồ đồng phục của trường, mà trường của bạn là đi ngược về, thì người bạn trai này giống như là đang chuẩn bị đi học vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng à chắc là bạn này đang lật đật đến trường nè, cho nên đó là bạn nghĩ, thì do là giống như châu trắng châu đen mà lên đi cầu vậy đó các bạn, thì bạn mới nghĩ rằng trời mình phải né qua một bên để cho bạn này á là lách cái xe qua. Nhưng khi bạn nói rằng nha, cái lúc mà cái người bạn đó tới gần giữa cái cầu rồi đó, thì bạn nhìn qua bạn thấy được cái gương mặt của bạn này cũng thon trắng trẻo, mà cái miệng còn có cái răng khểnh nữa, sáng láng dữ lắm. Thì lúc đó bạn mới, khi mà hai người đã giao qua nhau rồi, thì bạn mới là cố tình bạn nhẹ thôi, bạn lách nhẹ thôi, mà không hiểu sao nha, bạn nói nha, em nghiêng nhẹ qua thôi, mà không hiểu sao tự nhiên em té xuống, bắt đầu em té xuống cái dòng nước đó ha, mà ở dưới nước á là lúc này nó đang cạn, chứ nó không phải là nước lớn các bạn, nó đang cạn, nó có mấy cái cọc chỉa nhọn nhọn vậy nè. Mà hên làm sao nha, bạn không có té xuống, nếu mà bạn té xuống mà dập vô cọc là coi như lò gột rồi. Mà đằng này bạn té, bạn đập cái mặt ở dưới đó, nó có một cái cục đá, bạn đập nửa cái mặt xuống cục đá đó. Rồi hả là nói chung là những cái cọc mà nhỏ đó thì nó cũng xước vô trong da của bạn. Trời ơi, bạn té một cái rầm, xong cái vừa té xong mà nó đang cạn, nó có sình, nó nhẹp nhẹp ở dưới ha, thì bạn mới dòm lên liền. Tính rằng kêu cái người bạn đó kéo mà lên giùm, nhưng dòm lên không thấy người bạn đó đâu. Và khi bạn té thì chút xíu xa thôi là có cái người thầy chạy ra. Người thầy này là dạy môn toán trường của bạn, nhà gần ngay chỗ cầu đó luôn. Thì thầy này chạy ra, bắt đầu là kéo, trời ơi con ơi sao con té xuống vậy. Bạn kêu rằng thầy ơi kéo em lên giùm, kéo con lên giùm, thì thầy cũng nhảy xuống để kéo bạn lên. Thì thầy mới nói trời ơi, sao mà con đi làm sao mà xe đạp á thì nó ngã trên cầu á các bạn, còn bạn thì té ở dưới cầu. Thì thầy mới nói trời ơi làm sao mà con té, làm sao mà xe đạp thì trên cầu mà con té xuống cầu, trời ơi con có sao, máu me quá trời, tại vì đập cái mặt vô trong cục đá mà. Thầy cũng lo lắng lắm, thì bạn mới nói rằng dạ con né cái bạn học sinh kia. Mà ủa thầy không thầy có thấy cái bạn học sinh kia đâu không, tại vì bạn thắc mắc ủa sao bạn đó đi đâu lâu quá, bạn dòm lại đầu cầu cũng không thấy nữa. Thì thầy mới nói rằng đâu có, thầy đâu có thấy ai, thầy ở trong nhà, tại vì từ nhà của thầy nhìn ra là có thể nhìn thấy cái cầu. Mà thầy ở trong nhà là thầy thấy bạn á là đang dắt xe qua cầu, thầy không thấy bạn học sinh nam nào cả, mà bạn lại thấy. Tự nhiên thầy nói rằng á là cái lúc đó thầy đang đứng ở chỗ cửa sổ á, nhìn lên thấy bạn đang dắt xe qua, xong rồi tự nhiên thấy bạn á là ngã qua, bạn té xuống, bạn té xuống một cái xe đạp thì nó nằm trên cầu vậy đó, thì thầy mới lật đật chạy ra. Lúc đó thầy chở bạn về, mình mấy coi như là sình lầy máu me không các bạn. Khi mà mẹ chạy ra, mẹ hết hồn hỏi con bị gì vậy con, thì bạn cũng có kể do là cũng đau quá, mà bạn cũng không biết làm sao nữa. Bạn cũng không biết là lúc đó bạn cũng không có sợ nữa, bạn không có nghĩ cái người bạn đó là ma, nhưng mà thầy lại nói rằng là không thể thấy người bạn đó. Thì cái chuyện đó nó qua đi nha, không có gì nữa. Cho tới cái lúc mà bạn học lớp 12 xong rồi, thì lúc đó là bạn do gia đình cũng khó khăn nè, rồi lúc này là bạn có một đứa em, năm đó là nó cũng 12 tuổi, thì bạn mới quyết định rằng là thôi bây giờ lên trên Bình Dương để mà đi làm chung với ba mẹ của mình. Cho nên là lên trên đây thì gia đình của bạn có thuê một cái phòng trọ cũng lớn các bạn, ở trên có một cái gác. Thì cái gác này á là cho hai chị em bạn ngủ. Thì lúc này là bạn xin vô công ty mà Việt Nam Singapore gì làm á, thì bạn làm được thời gian các bạn cũng có tiền để mà mua được một cái điện thoại bạn rất là thích. Cho nên á là đêm đó bình thường là bạn ngủ sớm lắm, nhưng mà đêm đó tới 10 giờ rồi mà bạn vẫn chưa ngủ. Và cũng nói thêm rằng từ khi mà vô trong cái nhà này là hoàn toàn bạn không thấy gì hết nha, nhưng chỉ có hôm đó mới thấy thôi. Thì bạn kể rằng á là ba mẹ thì ngủ dưới, còn hai chị em á thì ngủ trên gác nha. Thì trong cái lúc đó cả nhà ngủ hết rồi, còn riêng bạn thì do ghiền quá, ghiền cái điện thoại mới mua mà, cho nên cứ nằm dọc vậy đó. Thì khi mà dọc thì bạn cũng hơi buồn ngủ, với lại nhìn điện thoại á thì thấy rằng nó sắp hết pin rồi. Cho nên nó là bạn tính rằng á là trời, nó sắp hết pin rồi thì mình phải quay lại, tại vì ngay chỗ đầu nằm á, hai chị em nằm là không có cái ổ điện, mà chỉ có cái ổ điện ở dưới chân là chỗ cắm máy quạt á thì nó mới có ổ điện thôi. Thì bạn bắt buộc phải quay ngược cái đầu lại. Rồi cái chỗ đó là đi lên, các bạn tưởng tượng cái gác để mà đi lên quẹo vô đó, thì bạn quay ngược lại để mà bạn cắm sạc cái điện thoại. Xong rồi khi bạn cắm sạc điện thoại xong á thì bạn lại tiếp tục bạn dập tiếp. Xong cái hơi buồn ngủ cho nên bạn mới buông điện thoại xuống, các bạn giống như nhắm mắt vậy đó. Bạn tính rằng nhắm mắt để chưa dập xong, định tính rằng một hồi dập tiếp thì bạn mới nhắm mắt. Thì tự nhiên khi vừa nhắm mắt một cái á là bạn cảm giác như có người đang vuốt tóc mình, vuốt tóc nhẹ hay nè, vuốt một hồi sao cái bạn nói ủa ai vuốt tóc mình vậy ta, thì bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra. Do là trong phòng trọ là mẹ của bạn có mở một cái đèn ngủ trên trần luôn, cho nên là bạn thấy rất là rõ. Khi bạn vừa mở mắt ra, bạn thấy một người đàn ông, mà các bạn biết cái mặt của người đàn ông này á, lúc này chỉ cách bạn có một găng tay, cách cái mặt của bạn có một găng tay, đang đưa cái mặt vô nhìn bạn vậy nè. Rồi cái mình của ổng á thì giống như các bạn tưởng tượng cái ổ điện đây, cầu thang ở đây, bạn nằm đây để sạc điện thoại, thì cái ông này ổng đứng vậy nè, ổng đang đưa cái mặt vô để mà nhìn cái mặt của bạn. Khi đó bạn mới giật mình, bạn không biết là ai, cho nên á là bạn mới lật đật bạn chồm, bạn bật dậy để mà quay lại nhìn xem cái ông này là ai. Thì khi mà quay lại để mà nhìn cái ông này thì bạn thấy ổng đang đứng giống như là lưng chừng ngay chỗ cái cầu thang gỗ đi lên, bước lên cái ghép đó đó, mà ổng đang đứng ổng chống cái tay vô trong cái thành của cái ghép á. Ổng đứng cái ổng cười, mà khi đó bạn nói cái miệng của ổng rất là rộng, ổng cười mà tuy rằng không có cười ra tiếng gì hết, nhưng mà khi mà nhìn cái miệng ổng cười cái nó rộng quịch ra nè, trời ơi lúc đó bạn sợ, bạn biết rồi. Cho nên nó là bạn lật đật không biết làm sao nha, thì bạn cũng không la gì hết, bạn mới lật đật, bạn mới lấy cái gói bạn nằm kế em trai bạn, xong cái bạn che mền kín mít luôn, cho mình cứ mất rung cho tới sáng hôm sau. Cái kể cho mẹ nghe, mẹ nói gì ghê vậy. Cho nên mẹ đã làm một cái mâm cơm để mà mẹ cúng, thì sau khi cúng xong cũng thấy gì hết, thì chuyện nó cũng lại trôi đi. Và cho tới khi mà bạn lấy chồng, thì cái lúc mà lấy chồng á là bạn bắt đầu ra riêng, bạn với chồng bạn á là thuê một cái phòng trọ để mà hai vợ chồng sống chung với nhau ha. Thì cái lúc thuê phòng trọ này á, là cũng bình thường lắm, nằm cái chỗ cũng khá là vắng vẻ, cũng sạch sẽ, hợp với lại những người mà đi làm ca như bạn á. Nhiều khi những cái ca nào về mình ngủ thì mình không có bị làm ồn á. Thì bạn nói rằng cái lúc vô phòng trọ này á, là bạn cũng cúng rất là kỹ càng, cúng đàng hoàng dữ lắm. Nhưng mà ngộ một cái, dầu rằng hai vợ chồng mới cưới mà cứ gây lộn nhau hoài, cứ chuyện bé xé ra to, cứ làm lớn chuyện, rồi kiếm chuyện gây lộn sùm hết, cứ vậy hoài luôn. Cho tới một hôm đó hai vợ chồng bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là trong cái vía của bạn á là bạn nhìn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này từ xa bước tới nha các bạn, mà bạn thấy rõ được cái gương mặt ông này luôn. Cái mặt ông này thon thon, trắng trắng. Cái miệng của ông hơi hô hô, mà dạng như hô duyên chứ không phải là hô cho hô mà hô đưa cái răng ra ngoài, mà dạng hô duyên nha. Xong cái ông bước lại, cái ông quan hệ vợ chồng với bạn. Lúc đó bạn biết luôn, mà không có chống cự gì được hết. Sau khi quan hệ xong, ổng còn xuất tinh vô nữa. Cái bạn còn suy nghĩ trong đầu á, bạn nói trời trời trời, xuất tinh vô vậy rồi có bầu sao trời, có bầu sao trời, bạn còn nghĩ vậy đó. Thì sau khi ấy xong cái ổng đi cái bạn mới giật mình vậy, người đổ mồ hôi rất là nhiều. Và bạn bật dậy, bạn sợ dữ lắm. Trời ơi, nếu mà là mơ đi, mà tại sao cái cảm giác như là thật vậy đó, y chang như là thiệt vậy đó. Cho nên bạn rất là lo. Qua cái ngày hôm sau, bạn đi làm, bạn gặp cái người bạn thân của mình á, mà người bạn thân đó với bạn hiện tại đang ở trong nhóm Misu kiến thức tâm linh luôn, kể này là biết liền. Thì người bạn thân đó hả, sau khi nghe xong cái câu chuyện bạn kể á, là nói trời chết rồi, vậy phải đi thầy coi làm sao chứ hả, nếu để vậy lỡ mà giống như những cái câu chuyện mà Thi kể á, lỡ mà có con luôn với nó chắc chết quá. Cho nên đó là thôi phải kiếm thầy đi. Thì bạn đâu có biết thầy ở Bình Dương ở đâu đâu, thành ra là bạn nói bây giờ mày biết ai không, mày dẫn đi thử. Bắt đầu qua ngày hôm sau, hai bạn này mới đi tới một cái bà thầy. Thì bà thầy này bà coi bó bài các bạn, thì là cỡ nào bà cũng nói rằng á, là bạn có một dông nam theo, mà dông nam này á, là theo lâu lắm rồi. Thì bạn hoang mang lắm, trời sao mình có dông nam theo mà theo lâu rồi, theo nào? Thì bà thầy nói rằng là dông này theo con là từ nhỏ lận, mà dông này theo con là từ khi mà con té cầu té xong gì đó, từ khi mà con té cầu té xong gì đó là theo con từ đó tới giờ, bà thầy nói vậy đó. Thì bạn mới nhớ coi hồi nhỏ mình có bị té cầu té xong không. Thì sau một hồi nhớ, bạn mới nhớ là cái vụ lúc nãy thì kể cho các bạn nghe là rớt xuống cầu đó, ông thầy giải tán cứu lên đó. Thì bắt đầu nói, trời đúng rồi, bắt đầu thầy mới kêu rằng là không sao đâu. Bây giờ là về là mua đồ, rồi xong rồi là đem lại đây thầy cúng giùm cho. Bà cúng giùm cho không sao đâu. Mà tiền thì bà cũng không có lấy nhiều các bạn. Bà chỉ lấy là thí dụ như 50%, muốn cho nhiêu cho. Rồi là bà cúng xong thì bạn không thấy gì nữa. Từ đó tới nay luôn là không còn gì hết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Hôm nay Thi kể xong tập 708 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 709. Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập hôm nay các bạn ha. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.